Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1149, lòng người thay đổi biến. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Lời nói này, nếu là hắn không chấp nhận cây cải củ này cúi đầu, giống như là xem thường nàng giống như. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể buông tay ra. Đàng hoàng tiếp nhận rồi cây cải củ cúi chào. Sư đệ, mẫu thân, nhưng vào lúc này, Mạn Diệu sư tỷ không biết đến từ đâu. Một mặt ngạc nhiên nhìn trong đình hai người. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ ngươi tới có thể thật là đúng lúc. Cây cải củ vẻ mặt cũng hơi có lúng túng. Tuy rằng nàng đích xác đối với Lý Huyền Dạ có rất mạnh cảm kích chi tâm, nhưng làm kính hoa yêu mẫu, làm yêu quốc lãnh tụ chí tôn, nàng cũng là cần ở con dân trước mặt giữ gìn tự thân hình tượng. Lần này ngược lại tốt, trực tiếp bị con gái của chính mình thấy được. Này uy nghiêm còn thế nào có thể duy trì chủ. Thôi, Diệu mà ngươi tới đi. Có một số việc, cũng là thời điểm để ngươi biết. Cây cải củ đối với Lý Huyền Dạ lộ ra áy náy biểu hiện. Sau đó liền lôi kéo Mạn Diệu đi phát biểu. Tự hồ là phải đem niết bàn quân sự tình nói cho nàng. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ nhún vai một cái. Xoay người mang theo niết bàn đi yêu quốc thánh thành đi dạo phố. Ngươi và cây cải củ đều nói cái gì? Niết bàn nói. Ta từ cây cải củ trong miệng hiểu được bây giờ niết bàn quân một ít chuyện. Ngươi muốn chỉnh, đốn lại niết bàn quân. Niết bàn gật đầu, tựa như chủ nhân. Niết bàn quân là năm đó ta một tay khởi đầu, một tay phát dương quang đại. Bây giờ ta nhờ chủ nhân hồng phúc có thể may mắn niết bàn sống lại. Này niết bàn quân tự nhiên cũng phải quay về cho ta trong bàn tay. Bất quá, bây giờ và năm đó đã cách xa nhau trăm vạn năm lâu dài. Niết bàn quân tuy rằng còn có truyền thừa chưa đứt, nhưng đã từ lâu cảnh còn người mất. Là bởi vì vô xá thần vương à. Trước hắn đúng là nhập mộng đi tìm ta một lần. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đem năm đó vô xá thần vương nhập mộng cảnh tìm hắn, lập xuống vạn năm ước hẹn sự tình báo cho niết bàn. Niết bàn kỳ thực kế thừa trước phục chế thể ý thức, vì lẽ đó cũng biết nói việc này. Nàng nói, vấn đề không chỉ xuất hiện ở vô xá thần vương. Hắn người này tính nết ta rất rõ ràng. Mặc dù qua trăm vạn năm, mặc dù trưởng thành lên thành một đời thần vương, hắn như nhìn thấy ta, chung quy không dám có bất kỳ phản kháng ý chí tồn tại. Vấn đề kỳ thực xuất hiện ở Thái A thần vực trên đầu. Thần tộc nắm quyền Thái A thần vực. Bất kỳ thế lực nào tất cả thuộc về với thần tộc dưới trướng. Ngay cả ta niết bàn quân. Những năm này kỳ thực trên danh nghĩa mặc dù là không xá ở quản lý, trên thực tế cũng đã bị thần tộc từ từ chiếm đoạt. Thần tộc trưởng lão viện trời thần hầu trường lão mới là hiện nay niết bàn quân chủ yếu người trưởng khống. Mà hắn năm đó là ta một cái đối thủ một mất một còn. Chấm ngoặc kép, niết bàn quân lại bị thần tộc trưởng lão viện đoạt đi. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Thần tộc trưởng lão viện hắn đương nhiên biết nói. Đó là thần tộc thần trí cao quyền cơ cấu. Và cổ thần vực kỷ nguyên bảy đại chủ thần liên minh có chút tương tự. Cũng là từ bảy vị trí tôn trưởng quản. Này bảy vị trí tôn cũng không ghi lại ở vạn giới thần bảng xếp hạng bên trong. Thân phận của mỗi người đều phi thường cơ mật. Bảy đại trưởng lão quyền uy cực cao. Liền đế thích thiên đều không dám tùy tiện chống lại bọn họ. Đế thích thiên tuy nói là vạn giới cường giả số một, nhưng hắn và thần tộc vẫn có nhất định khác biệt. Đế thích thiên tính cách gây ra, thêm vào bản thể không thể ở lâu ở vạn giới bên trong. Phần lớn thời gian đều ở thái thượng nguyên thủy trời bên trong sống một mình. Hoặc là vân du tứ xứ. Thần tộc chân chính người quyết định vẫn là bảy đại trường lão. Có điều bảy đại trường lão thái quá thần bí, liền ngay cả tên đều cực ít có người biết được. Lý Huyền Dạ chỉ biết hữu thần tộc trưởng lão đoàn tồn tại, nhưng không biết nói đến tột cùng là ai ở khống chế. Không ngớt thần hầu danh tự này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Phỏng chừng cũng chỉ có cường giả trí tôn mới có tư cách tiếp xúc những này cơ mật. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lý Huyền Dạ hỏi. Niết bàn đắn đo suy nghĩ sau nói. Chủ nhân, ta chuẩn bị gần đây bên trong đi một chuyến Thái A thần vực. Trước tiên trong bóng tối tìm không xá đi hiểu rõ tình huống. Rồi quyết định lấy loại phương thức nào đoạt lại Niết bàn quân nắm quyền trong tay. Tuy rằng Niết bàn quân đã trải qua mấy lần thay máu. Nhưng năm đó lão tướng bên trong vẫn là một phần bây giờ vẫn còn khỏe mạnh. Bọn họ là không sẽ phản bội ta. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát. Nói, lòng người thay đổi biến. Năm đó trung thành lưu đến bây giờ còn có thể còn lại mấy phần. Ai cũng không thể dự liệu. Niết bàn gật gật đầu. Đa tạ chủ nhân nhắc nhở. Niết bàn gặp cẩn thận làm việc. Đưa đi Niết bàn về sau. Lý Huyền Dạ lại đi vào và cây cải củ và mạn rượu cáo từ. Mạn rượu này lại biết rồi Niết bàn quân sự tình. Còn trong cơn chấn động. Rồi hướng Lý Huyền Dạ tràn đầy các loại hiếu kỳ. Nói. Sư đệ, ta cùng ngươi đồng thời trở về đi thôi. Ta cũng đã lâu không về chúng rượu vườn. Vẫn rất nhớ nhung các vị sư tỷ. Lý Huyền Dạ tự nhiên tình nguyện. Mang theo mạn rượu cáo biệt cây cải củ về sau. Liền mở ra cánh cửa thần kỳ trực tiếp quay trở về chúng rượu vườn. Có điều so với thường ngày. Bây giờ chúng rượu vườn tựa hồ trở nên quạnh quẽ một ít. Cũng không phải người thiếu. Chỉ là bởi vì thần ma đại chiến quan hệ. Chúng rượu vườn các đệ tử đều biết mình đều là chiến tranh quân dự bị. Nếu như đến ngọn lửa chiến tranh lửa xém lông mày thời điểm. Bọn họ những này thánh môn đệ tử cũng là cần tùy tùng sư tôn tự mình lao tới chiến trường. Mà bây giờ Thâm Uyên lại so với dự liệu hung hăng. Tất cả mọi người cảm nhận được áp lực. Vì vậy cũng so với trước đây tu luyện chăm chỉ rất nhiều. Đi dạo một vòng, Lý Huyền Dạ phát hiện hầu như tất cả mọi người ở bế quan tu luyện. Nhưng chỉ có một người là ngoại lệ. Cái kia chính là Tống Y Tuyết. Tất cả mọi người ở đóng cửa tĩnh tu thời điểm. Nàng cũng không biết nói vì sao tâm huyết dâng trào. Chính đang trụ sở của chính mình ở ngoài đào hố đất hoang. Gieo rắc ngũ cốc hạt giống. Mà lại là loại kia giới trần tục thường thấy nhất cốc loại. Liền linh cốc cũng không tính. Lấy bây giờ vạn giới tài nguyên điều kiện. Loại này ngũ cốc trồng ra đến đều không người ăn. Liền không có tu vi người bình thường đều xem thường. Nắm tới nuôi dưỡng ma thú còn tạm được. Lý Huyền Dạ một mặt không hiểu dò hỏi Tống Y Tuyết đây là đang làm gì. Kết quả Tống Y Tuyết giải thích để Lý Huyền Dạ càng thêm ngổn ngang. Gần nhất nhớ nhà sốt ruột. Có chút hoài niệm cố hương lương thực phụ cái bánh. Nhưng có không tìm được thích hợp ngũ cốc. Chỉ có thể chính mình trồng thực vun bón. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ nói. Lấy sư tỷ hiện tại năng lực. Về cố hương thần du một chuyến hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn đi. Vị diện vách thủy tinh. Không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Ta trước từng thử mấy lần, nhưng thực lực cũng không đủ. Mặc dù đem vách thủy tinh đánh ra vết rách, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Tống Y Tuyết nói. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Dựa theo Tống Y Tuyết thực lực, không thể không đánh tan được vị diện vách thủy tinh. Coi như không có mộng huyễn thần kiếm. Nhưng vạn giới bên dưới 3000 tiểu vị mặt vách thủy tinh phổ biến sẽ không quá dày mới đúng vậy. Khó nói Tống Y Tuyết quê hương vị trí vị diện, không phải phổ thông tiểu vị mặt, kỳ thực nghĩ như vậy cũng đúng. Dù sao phổ thông nhỏ trong vị diện, làm sao có khả năng xuất hiện Tống Y Tuyết thiên phú như thế yêu nghiệt tồn tại. Tiểu vị mặt điều kiện hoàn cảnh, là không có cách nào chống đỡ lấy một cái như vậy cấp bậc cường giả đản sinh. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Bỗng nhiên đối với Tống Y Tuyết quê nhà vị diện sinh ra nhất chút hiếu kỳ tâm. Nói, sư tỷ, ngươi nếu là muốn trở về, ta có thể giúp ngươi mở ra vị diện vách thủy tinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.